tập 7. Mặc xong trang phục nhảy dù, ký giấy cam đoan, Tần Qua kéo tay Ngô Đồng đã lạnh ngắt lên máy bay. Đừng sợ, có anh ở đây. Tần Qua trấn an. Em hồi hộp quá. Máy bay chậm rãi khởi động. Ngô Đồng căng thẳng nắm chặt tay Tần Qua, hai mắt bất lực nhìn người đàn ông cao lớn. Để anh giúp em thả lỏng. Tần Qua cười kỳ quái, ôm Ngô Đồng cho cô một nụ hôn nóng bỏng, làm mọi người xung quanh la lên ồn ào. Ngô Đồng ngại ngùng chôn mặt trong ngực Tần Qua, thấy anh đang nhớn mày nhìn xung quanh đắc ý khoe khoang, nhéo mạnh lên cánh tay anh. Người đàn ông bị nhéo cũng không cảm thấy đau, chỉ thấy lặng lẽ nắm lấy tay cô, gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Ngô Đồng tức giận liếc mắt, nhưng đúng là không còn hồi hộp như lúc đầu nữa. Máy bay rất nhanh lên đến độ cao 7.000m, huấn luyện viên ra hiệu có thể bắt đầu nhảy dù. Trong máy bay, những người yêu thích nhảy dù lần lượt nhảy xuống. Ngô Đồng và Tần Qua là người cuối cùng. Huấn luyện viên hỏi Tần Qua lần cuối cùng, anh khẳng định không cần cùng tôi, cùng vợ anh nhảy dù chứ? Huấn luyện viên biết Ngô Đồng sẽ không tự mình nhảy dù. Tần Qua lắc đầu nghiêm túc nói, vợ của tôi, sao lại để anh nhảy cùng? Huấn luyện viên cười ha ha, đánh một phát lên vai của anh rồi không hỏi lại. Lại đây với anh. Tần Qua đưa tay về phía Ngô Đồng đang hồi hộp vẫy vẫy. Ngô Đồng nuốt từng ngụm nước bọt, từ từ bước đến. Tần Qua để Ngô Đồng quay lưng về phía mình, sau đó lấy dây an toàn cột hai người với nhau. Sau khi đã sẵn sàng, hai người tới bên cạnh cửa khoang. Từng luồng gió cực mạnh thổi làm Ngô Đồng không thể đứng vững. Ngô Đồng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng không gian rộng lớn lòng cô muốn nhụt chí. Quả nhiên cô vẫn đánh cao sức chịu đựng của bản thân mình. Đừng sợ, cho dù bị ngã xuống xẹp lép như chân bánh, anh cũng sẽ làm đệm đỡ cho em. Ngô Đồng đang bị dọa sợ muốn chết mà anh còn nói xui xẻo. Anh đùa em thôi. Tần Qua cười sờ lên đầu Ngô Đồng. Chồng của em dù sao cũng là lính đặc chủng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhảy dù chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Ngô Đồng nhìn Tần Qua, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Nếu không chúng ta không nhảy nữa. Tần Qua thấy Ngô Đồng thực sự sợ hãi. Nhớ lần trước cô sợ rắn, anh không đành lòng. Ngô Đồng quay đầu nhìn xuống dưới chân, hít sâu một hơi. Nhảy đi thôi. Em sẵn sàng rồi. Tần Qua ngạc nhiên. Muốn chết thì cùng chết. Ngô Đồng lấy hết dũng khí nói. Anh thích câu này của em. Tần Qua xoay người đưa lưng về phía khoang cửa ngồi xuống, rồi ôm Ngô Đồng lao ra khỏi cabin. Thời khắc thân thể mất đi điểm tựa, thì tiếng hét của Ngô Đồng bắt đầu vang lên. Tần Qua lại vô cùng thích thú, thưởng thức cảm giác rơi tự do như vậy. Cùng với cảm giác xuyên qua bầu khí quyển và tầm nhìn từ trên cao, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Chỉ là tiếng hét bên tai quá to, làm hư bầu không khí. Tần Qua lấy tay xoa cằm Ngô Đồng lại, đặt lên cái miệng đang ồn ào một nụ hôn. Cảm giác hôn môi giữa không gian bao la quả thật quá kích thích. Ngô Đồng cũng mạnh mẽ hôn trả lại anh, làm anh hết sức vui vẻ nhè mắt lại. Nhưng Tần Qua cũng không dám nấn ná quá lâu, vì việc rơi nhanh như vậy vốn dĩ sẽ thiếu dưỡng khí. Anh thả môi Ngô Đồng ra, ghé vào tai cô hét to. Em xem phía dưới kìa. Ánh mắt Ngô Đồng lập tức bị phong cảnh tuyệt đẹp cuốn hút. Từ trên không trung rơi xuống nhìn ngắm cảnh vật, so với ngắm nhìn qua cửa kính của máy bay quả là một trời một vực. Mặt đất thật đẹp quá. Bầu trời cũng rất tuyệt. Nói xong Tần Qua ôm Ngô Đồng khẽ động. Vị trí của hai người thay đổi biến thành Ngô Đồng ở trên, Tần Qua ở dưới. Ngô Đồng chưa bao giờ có được cảm giác ở giữa không trung nhìn lên bầu trời. Chỉ cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng trên 9 tầng mây. Rồi chậm rãi rơi xuống, xuyên qua từng tầng từng mây, một cảm giác thật choáng ngợp. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, mặt đất càng gần. Tần Qua đưa tay mở dù, một lực kéo ngược lên mạnh mẽ làm tốc độ rơi giảm dần. Ngô Đồng cảm giác như mình có thêm một đôi cánh để bay lượn trên không trung. Vui sướng ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay cả chiếc dù này cũng thật đẹp. Em thích cảm giác này không? Tần Qua nhìn vẻ mặt rạng rỡ của vợ mình, cố tình hỏi. Vô cùng thích luôn. Ngô Đồng cũng thành thật trả lời. Vậy lần sau có cơ hội chúng ta lại nhảy dù nữa nhé. Vâng. Ngô Đồng vui vẻ. Tần Qua cũng cười sung sướng. Cảm giác giữa trời xanh bay lượn này cuối cùng cũng có thể có người sẵn lòng chia sẻ với mình. Bên kia đẹp quá. Ngô Đồng chỉ về phía rừng cây gần đó. Chúng ta qua đó ngắm cảnh đi. Nói xong Tần Qua muốn điều chỉnh vị trí tiếp đất. Có thể bị vướng không? Ngô Đồng nhớ muốn hạ cánh phải hạ xuống vùng đất trống. Không sao đâu. Tần Qua cười, sau đó thực hiện thao tác điều chỉnh vị trí tiếp đất phía dưới rừng cây. Người ta nói là người thì nên thành thật, khiêm tốn. Nếu không sẽ có ngày mắc quai. Đến khi hai người bị treo lơ lửng trên một thân cây cao gần 10 mét, Ngô Đồng khóc không ra nước mắt. Không phải anh nói là không sao mà. Tần Qua nhìn xuống dưới vẫn thản nhiên. Ừ thì không sao mà. Anh có đem máy phát tín hiệu cấp cứu không, hay là chúng ta phải chờ đến khi họ phát hiện ra chúng ta? Vẻ mặt Ngô Đồng đau khổ. Không cần phiền phức vậy đâu. Tần Qua ôm chặt Ngô Đồng, một tay lấy từ trên đùi một con dao gấp nhỏ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ngô Đồng cắt đứt sợi dây thừng đang vướng vào thân cây. Hai người từ từ chân cao hạ xuống. Nửa chừng Tần Qua dùng sức lật người qua đổi vị trí với Ngô Đồng. Trong tiếng hét chói tai của cô, ôm Ngô Đồng ngã xuống đồng cỏ. Khi Ngô Đồng lấy lại được tinh thần, thì hai người đã ở trên mặt đất. Dưới cô là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Khi cả hai ngã xuống, Ngô Đồng đã nghe được một tiếng hự lớn, vội vàng bò dậy, hốt hoảng kiểm tra thân thể của Tần Qua. Anh có sao không? Không bị thương ở chỗ nào chứ? Tần Qua cười, bắt lấy cánh tay Ngô Đồng đang sờ loạn trên người mình, không đứng đắn nói. Em còn chiếm tiện nghi của anh là anh không khách khí đâu đấy. Giờ này mà anh còn nói đùa được hả? Ngô Đồng bị chọc tức chết rồi. Anh không nói đùa. Tần Qua bắt lấy tay Ngô Đồng nói. Em mà giờ nữa là anh không khách khí đâu. Ngô Đồng vừa tức vừa ngượng rút tay về. Anh thật là... Em đã nói hay là cứ treo như thế rồi chờ người đến? Vậy mà anh lại không nói có việc gì? Bây giờ không phải là không có việc gì sao? Tần Qua cười. Thế này mà tính là không có việc gì à? Ngô Đồng chỉ vào chiếc rủ nhảy. Chỉ cần em không sao thì nghĩa là không có việc gì rồi. Tần Qua chăm chú nhìn Ngô Đồng. Không biết có phải là vừa cùng nhau trải qua giờ phút sinh tử hay không, mà nghe thấy lời nói của anh, trong lòng Ngô Đồng tràn ngập cảm động. Vậy còn anh? Vừa mới từ trên cao dưa vậy rơi xuống. Vợ ngốc, người đàn ông của em đã được huấn luyện qua. Độ cao ấy thì nhằm nhò gì? Ngô Đồng liên tục hỏi Tần Qua không bị làm sao. Lúc ấy mới thả lỏng người cùng nằm trên đồng cỏ. Hai người nhìn lên bầu trời. Ngô Đồng đột nhiên hỏi. Đồng đội của anh có 5 người hả? Ừ. Một người đề nghị xem rắn. Một người đề nghị lặn biển. Một người đề nghị nhảy dù. Còn hai cái là gì nữa? Tần Qua nhìn bầu trời, nhớ lại buổi chiều hôm ấy sau khi nhảy dù về, các anh tụ tập tán gẫu. Bọn anh đều thích khoảnh khắc từ trên không trung nhảy xuống này, dường như mọi vật trong trái đất đều là của mình. Người thứ nhất mục đích nói sau này nếu có người yêu, nhất định phải dẫn cô ấy cùng nhảy dù để cảm thụ lại cảm giác đó. Tần Qua cười, đại vệ thì nói đại dương vô cùng đẹp, phụ nữ có khả năng càng thích biển hơn, ngắm san hô và cá đều rất hấp dẫn. Cuối cùng là hói đầu. Sở thích của cậu ấy tương đối hiếm thấy. Ngô Đồng cũng thấy đem bạn gái đi xem rắn đúng là hiếm có. Còn cái khác thì sao? Ngô Đồng chưa nghe thấy nguyện vọng của Tần Qua. Còn Lâm Tử, trong 5 người bọn anh cậu ấy nhỏ nhất, nhưng lại kết hôn sớm nhất. Cậu ấy là cha ruột của Phi Phi. Cậu ấy nó kết hôn thì cần gì phải màu mè. Hai người cùng sống hạnh phúc là nhất rồi. Cậu ấy dự định sau khi xuất ngũ sẽ cùng vợ và Phi Phi sống ở quê làm vườn. Ngô Đồng đau lòng. Vậy còn anh? Anh... Tần Qua sừng sốt, quay sang nhìn Ngô Đồng, cười không có ý tốt. Anh hy vọng vợ anh sẽ chủ động hơn một chút. Ngô Đồng chớp mắt một cái, thân thể so với suy nghĩ của đại não hành động nhanh hơn. Đến khi cô định thần lại, đã thấy mình chỉ động hôn lên môi Tần Qua. Tần Qua hưởng thụ việc vợ mình hiếm khi mới chủ động một lần, cười mở miệng, chờ vợ mình tiến quân thần tốc. Hai người vẫn đang nhìn nhau. Thấy anh cười vui vẻ, Ngô Đồng không để ý, nhắm mắt lại, chủ động làm sâu hơn nụ hôn này. Tần Qua thỏa mãn ôm vợ rồi, nhưng một cái hôn không đủ để thỏa mãn anh. Bèn lật người qua, đem Ngô Đồng đặt dưới thân, đôi môi từ bờ môi của Ngô Đồng chạy một đường xuống dưới. Bàn tay cũng không quy củ ở thân mình, Ngô Đồng đốt lửa khắp nơi, làm cô khó chịu né tránh. Cuối cùng ý loạn tình mê mà trầm luân. Thật ra ngay bây giờ muốn em. Tần Qua khó chịu thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn buông Ngô Đồng ra. Ngô Đồng bị Tần Qua giày vò đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Không rõ vì sao anh lại buông nửa chừng. Đến khi bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu, Ngô Đồng mới đỏ mặt ngồi dậy, luống cuống tay chân, sửa sang lại quần áo. Cuối cùng trong ánh mắt ái mộ của nhân viên cứu hộ, hai người quay trở về địa điểm tập kết. Suốt đường đi, Ngô Đồng vô cùng xấu hổ. Cô đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn ai. Bà xã của anh dễ thẹn thùng quá. Nhân viên trêu ghẹo Tần Qua. Tôi thích cô ấy cũng vì cái tính dễ thẹn thùng đó. Tần Qua cười. Trải qua một ngày vừa hồi hộp vừa kích thích, Hai người mệt mỏi trở về khách sạn. Ngô Đồng chờ Tần Qua tắm xong, xả đầy nước vào bồn tắm to trong phòng tắm hoành tráng của khách sạn, dự định thong thả ngâm bồn tắm thư giãn. Trong khi chờ nước chảy đầy bồn, cô bước ra ngoài phòng khách uống nước. Lúc này Tần Qua đang đứng ở quầy bar uống rượu. Phần lưng trần của anh trừ mấy vết sẹo cũ xuất hiện thêm mấy vết sưng đỏ. Ngô Đồng không cần nghĩ cũng biết những vết thương này từ đâu có. Cô hơi đau lòng bước đến, ngón tay không tự chủ vuốt nhẹ lên. Tần Qua không nhịn được mà thân thể hơi run rẩy. Em làm anh bị đau hả? Ngô Đồng lập tức giảm nhẹ lực. Đau, nhưng không phải trên lưng. Tần Qua xoay lưng, dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, không đứng đắn nói thêm. Phía dưới mới đau. Ngô Đồng lúc này mới nhận ra, mặt đỏ như trái cà chua. Người đàn ông cười ha ha, cảm thấy mỗi lần trêu chọc cô vợ nhỏ dễ thương thẹn thùng của mình đều khiến anh đặc biệt vui sướng, còn hơn là chạy bộ 10 cây số. Ngô Đồng mím môi, nghĩ đến lúc từ trên không nhảy dù xuống. Người đàn ông này luôn săn sóc nuông chiều mình, khi gần rơi xuống đất còn theo bản năng bảo vệ mình. Anh còn nói anh hy vọng vợ anh chủ động hơn. Toàn bộ hành trình du lịch này là anh làm theo nguyện vọng của các đồng đội đã khuất của anh. Như vậy, nếu đây là nguyện vọng của anh, Ngô Đồng ngẩng đầu cầm lấy ly rượu trong tay anh, một hơi uống hết. Tần Qua kinh ngạc nhìn vợ mình đã bị rượu đế làm cho so sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, cau mày nói. Rượu này nồng độ cao lắm, em không uống được đâu. Ngô Đồng chậm rãi đặt ly rượu xuống quầy bar, không để ý Tần Qua đang kinh ngạc, kéo anh đi vào phòng tắm. Tần Qua nhìn bồn tắm lớn trải đầy cánh hoa hồng, không hiểu hỏi. Em... Ngô Đồng dùng hai tay đẩy làm Tần Qua không chú ý mà ngã vào bồn tắm. Lúc anh ấy lấy lại bình tĩnh thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cơ bắp toàn thân bắt đầu co lại. Ngô Đồng cắn răng, ngay trước mặt Tần Qua, dưới ánh đèn sáng ngời của căn phòng tắm, cởi bỏ bộ váy trên người, trần truồng bước vào bồn tắm. Lập tức, hai mắt Tần Qua đỏ hồng, cố gắng khống chế không để mình nhào lên. Anh không phải thích em chủ động hơn sao? Ngô Đồng tới gần anh nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Tần Qua lướt qua đôi bàn tay trần trụi, đi lên đến cặp đùi thon dài, cái bụng bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn mượt mà, đôi môi đỏ thắm trên gương mặt như hoa của cô. Anh vươn tay phải kéo Ngô Đồng ngã vào trong nước. Tần Qua nghiêng người về phía trước, đặt Ngô Đồng bên cạnh bồn tắm, giọng nói tràn đầy nguy hiểm. Nếu em hối hận thì nói ngay bây giờ. Đã đến bước này rồi còn có thể lùi lại sao? Ngô Đồng cắn răng, hai tay chủ động khoác lên vai Tần Qua. Lý trí Tần Qua cuối cùng cũng sụp đổ. Sức lực anh ôm vòng eo của Ngô Đồng lớn kinh, làm Ngô Đồng không nhịn được phải kêu lên một tiếng, đang cố kiềm chế cơn đau. Nhưng rồi cô nhớ lại nỗi ám ảnh đêm đó. Thế là cô thay đổi ý định, nhỏ giọng cầu khẩn vào tai anh. Chồng à, anh nhẹ chút, em đau. Quả nhiên Tần Qua cứng người lại, nhưng lực cánh tay đã nhẹ hơn rất nhiều. Người đàn ông cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lên khắp thân thể cô. Dường như anh đặc biệt yêu thích bộ ngực mềm mại của cô, nhưng lúc này đã bị nước che đi. Làm sao bây giờ? Anh dùng tay ôm eo cô, nâng người Ngô Đồng lên, sau đó thỏa mãn mà chôn đầu thưởng thức món ngon mình yêu thích. Ngô Đồng ôm chặt đầu anh, hai mắt mê man tràn đầy ham muốn. Cho đến khi bàn tay người đàn ông đi vào mảnh đất mẫn cảm, cô hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, rồi ăn tĩnh lại rất nhanh. Người đàn ông đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đặt Ngô Đồng lên cạnh bồn tắm, ngang ngược vọt vào. Lần tiến vào này vẫn còn hơi đau, nhưng so với lần trước đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Đồng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, thừa nhận sự chiếm hữu của người đàn ông, theo bản năng mà phối hợp với anh, cùng nhau chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa trong tình dục. Trời chuyển dần về sáng, khi Ngô Đồng tỉnh lại một lần nữa đã nằm trên giường lớn mềm mại. Bên cạnh là người đàn ông đang ngắm nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Chào buổi sáng. Ngô Đồng nở nụ cười với người đàn ông. Em không sợ anh không khống chế nổi mình sao? Tần Qua không thể không hỏi vấn đề mình canh cánh cả đêm. Em tin tưởng anh. Ngô Đồng cười, mà anh cũng rất nghe em nha. Tần Qua sửng sốt một chút, sau đó cười tà. Vợ à, em hãy tiếp tục phát huy nha. Khi hai người về nước cũng không báo cho ai đi đón, Tần Qua vừa đẩy hành lý vừa nắm tay vợ mình bước đi trong hân hoan. Dường như đi du lịch trăng mật một chuyến về, cả người anh đã được tới, tưới thêm luồng sinh khí mới. Đi được mấy bước liền quay qua Ngô Đồng cười một cái. Ngô Đồng nhịn không được muốn che mặt, thật là không muốn đi chung với đồ ngốc này mà. Rốt cục cũng ngồi lên xe Jeep, Ngô Đồng nghiến răng nhìn Tần Qua. Chúng ta về nhà cất hành lý hay qua đón Phi Phi trước? Chúng ta đón Phi Phi trước đi. Thằng nhóc đó chắc mong chờ lắm rồi.

Ngô Đồng phản xạ che lại lỗ tai. Lê Mẫn làm sao dễ dàng buông tha như vậy? Kéo tay phải Ngô Đồng, chỉ vào chiếc nhẫn hỏi. Chuyện gì đây? Tớ kết hôn rồi. Ngô Đồng nghĩ nghĩ rồi thành thật khai báo. Cậu thật sự kết hôn rồi? Ngô Đồng thực sự không chịu nổi giọng nói của Lý Mẫn, khoát khoát tay. Cậu bình tĩnh đã, nghe tớ giải thích. Ngô Đồng pha hai tách cà phê, đưa một tách cho Lý Mẫn. Chỗ tớ chỉ có loại hòa tan. Tớ làm gì có tâm tình uống cà phê, cậu nói nhanh lên. Lý Mẫn để cà phê qua một bên. Ngô Đồng cười cười ngồi xuống ghế sofa, cầm tách cà phê nói. Thật không có gì. Nói đơn giản chính là tớ đi xem mắt, sau đó đi du lịch trăng mật. Xem mắt? Cậu đi xem mắt á? Khi nào? Vì sao cậu đi xem mắt? Lý Mẫn liên tục chất vấn. Xem như là một cơ duyên đi. Ngô Đồng sắp xếp ngôn từ bình thản nói. Cậu cũng biết bệnh lúc trước của Tiểu Nguyên rồi đấy. Tớ liên tục đi tìm chú hai tớ. Chắc là bị tớ ép quá, họ bắt đầu lẩn tránh tớ. Chú hai cậu cũng thật là, dù gì cũng là ruột thịt, sao có thể thấy chết không cứu chứ. Lý Mẫn nhớ đến dáng vẻ thất lạc của Ngô Đồng thời gian đó cũng liền đau lòng. Cậu có muốn nghe nữa không? Ngô Đồng cũng không muốn nhắc lại đoạn thời gian đó. Cậu nói tiếp đi. Lý Mẫn bộ dạng chăm chú lắng nghe. Tớ tìm hiểu được nhà chú hai sẽ đi khách sạn Đế Vương ăn tối, liền chạy đến đó chờ sẵn. Sau đó Ngô Đồng chậm rãi kể lại sự việc đã phát sinh. Cho nên thật ra là cậu đoạt đối tượng hẹn hò của chị họ cậu à? Lý Mẫn nghe xong trợn mắt há mồm. Cậu nói cái gì vậy? Ngô Đồng liếc mắt. Chính xác là bọn họ không vừa mắt nhau. Sau đó anh ta vừa mắt cậu à? Vẻ mặt Lý Mẫn gặp được chuyện bát quái cầu huyết. Không thể tưởng tượng được câu chuyện cầu huyết như vậy lại xảy ra ở bên cạnh tớ. Ngô Đồng không ngắt lời bạn thân, để mặc cô nàng tự bổ não. Chú hai của cậu ở Đế Đô cũng không tính là tỷ phú, nhưng tài sản trong nhà cũng phải mấy trăm triệu đi. Vậy đối tượng xem mắt với con gái ông ta cũng phải có gia thế tương đối chứ. Lý Mẫn thả tách cà phê xuống nhìn Ngô Đồng, chân chó nịnh nọt. Bạn yêu, ông xã cậu là công tử nhà nào? Đại thiếu gia nhà họ Tần. Ngô Đồng cũng không định giấu giếm. Đại thiếu gia nhà họ Tần? Nhà họ Tần à? Trong đầu Lý Mẫn lần lượt điểm qua tất cả những nhà có máu mặt ở Đế Đô. Người đầu tiên nhảy vào đầu là Tần Qua. Sau đó bản thân cô lại bác bỏ. Sau đó lại cẩn thận sàng lọc, nhưng vẫn không tìm ra được người nào phù hợp. Chỉ có thể hỏi tiếp. Anh ta tên là gì? Nhà anh ta làm gì? Anh ấy là Tần Qua. Nhà anh ấy... Tần Qua? Lý Mẫn đứng lên, không thể tin trừng mắt nhìn Ngô Đồng. Nhà giàu số 1 ở Đế Đô. Tần đại thiếu tham gia quân đội vừa xuất ngũ về. Cậu biết anh ấy à? Ngô Đồng nghi hoặc. Tớ làm sao có thể biết anh ta? Nhưng hình như cậu biết rất rõ anh ấy. Biết rõ gì? Tớ chỉ nghe nói thôi. Tần đại thiếu gia này ở trong vòng xã giao của nhà giàu Đế Đô, thật đúng là người mà khi người ta nhắc đến là biến sắc. Lý Mẫn cảm thán. Ồ, chẳng lẽ anh có truyền thuyết gì à? Ngô Đồng nhận thấy bạn thân cường điệu hóa, không nhịn được cười. Cậu còn cười. Để tớ kể cho cậu nghe. Lý Mẫn sắp xếp những tin tức mà mình nghe được từ các cuộc buôn dưa lê nói. Tần đại thiếu gia này cũng là một người kỳ lạ. Công tử nhà người khác thì một là chơi bời trác tá hoặc là chịu khó du học rồi trở về tiếp quản công ty gia đình. Anh ta thì ngược lại. Chạy đi tham gia quân ngũ. Cậu nói anh ta có phải bệnh không? Người mà cậu nói bị bệnh, giờ là ông xã mình đấy. Ngô Đồng nhíu mày nhắc nhở. Tớ không cố ý nói vậy. Đây là bên ngoài đồn đại như thế. Tớ còn chưa nói hết đâu. Lý Mẫn nói tiếp. Khoảng 2 năm trước, Tần đại thiếu gia bị thương nên xuất ngũ. Anh ta bị thương ở đâu không ai biết. Nhưng 2 năm trước, nhà họ Tần chỉ ra một số tiền lớn, tìm vô số bác sĩ tâm lý trong ngoài nước. Sau đó trong giới nhà giàu ở Đế Đô truyền miệng là anh ta bị tâm thần. Ngô Đồng nghe xong, trong lòng không được thoải mái. Thời gian qua ở chung với anh, cô thấy anh chỉ là hơi nóng tính thôi. Làm gì mà tâm thần như người ta nói chứ. Vốn dĩ, loại đồn đãi này chỉ cần anh ta xuất hiện xã ra là tự sụp đổ. Nhưng kỳ quái chính là suốt 2 năm trời chẳng có mấy người nhìn thấy anh ta. Sau đó lời đồn có vẻ càng ngày càng chân thật. Lời đồn không thể tin. Ngô Đồng nói. Còn chưa xong đâu. Lý Mẫn ngắt lời Ngô Đồng tiếp tục nói. Quan trọng là đầu năm nay Tần phu nhân, hiện tại hẳn là mẹ chồng cậu ấy, bà ấy bắt đầu sắp xếp tìm vợ khắp nơi cho Tần đại thiếu. Nghe nói các nhà danh giá ở Đế Đô bị bà ấy đặt vấn đề. nhưng không biết vì sao, sau đó truyền ra lời đồn tướng mạo của Tần đại thiếu rất hung dữ, cử chỉ thì thô tục vô lại, còn có khuynh hướng bạo lực. Nghe nói anh ta còn đưa danh thiếp của bác sĩ tâm lý cho một cô gái xem mắt, cho nên việc anh ta bị bệnh tâm thần có khả năng là thật đấy. Ngô Đồng chợt nhớ, ngày đầu tiên Tần Qua đưa mình về nhà, cũng đưa cho cô danh thiếp của bác sĩ tâm lý. Khách quan mà nói, nếu không phải vì việc của Tiểu Nguyên, mặc dù có hảo cảm với anh, nhưng sau khi gặp bác sĩ tâm lý, chắc cô cũng không muốn tiến đến với Tần Qua. Nghĩ đến đây, Ngô Đồng lại thấy đau lòng. Người đàn ông này lưu manh lại chuyên chế, nhưng cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu. Ngô Đồng. Lý Mẫn nghiêm túc nhìn Ngô Đồng. Sao vậy? Thành thật nói cho mình biết đi, những lời đồn đó có phải là thật không? Tôi nói với cậu rồi, lời đồn đều chẳng có cái nào đáng tin cả. Vậy sao cậu lại gả cho anh ta? Lý Mẫn nói. Đừng nói với tớ là cậu đã vừa thấy đã yêu, hoặc do nhà anh ta có nhiều tiền gì đó. Tớ không tin đâu. Tớ... Ngô Đồng không biết nói thế nào với bạn thân về chuyện này. Không muốn nói dối bạn, nhưng cũng không muốn bạn để đau lòng. Nói thật đi. Lý Mẫn hiểu rõ Ngô Đồng. Từ ánh mắt né tránh của cô, Lý Mẫn đoán bên trong phải có nguyên nhân gì đó. Cuối cùng lý do là gì? Ngô Đồng vỗ bàn tay mình. Cùng bàn tay Lý Mẫn đang nắm lấy bả vai mình, trấn an. Cậu đừng kích động nữa, tớ nói. Chờ Lý Mẫn buông mình ra, Ngô Đồng mới nói. Công ty của chú hai gặp vấn đề khó khăn cần Tần Thị trợ giúp. Lúc đầu hai gia đình họ định liên hôn thương mại, nhưng sau đó về mình nên dự định ban đầu có thay đổi. Dù chú hai tìm gặp mình đồng ý. Cái gì gọi là cậu đồng ý? Nói qua loa như vậy, cậu định lừa ai hả? Lý Mẫn lại đập bàn đứng dậy. Tớ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra đấy. Tớ nói sao đột nhiên lương tâm ông chú hai của cậu lại trỗi dậy mà đi thử độ tương thích của Tủy. Ông ấy lấy Tiểu Nguyên ra ép cậu phải không? Bây giờ nghĩ lại trước đây, mình cũng ép buộc ông ấy. Ngô Đồng cười khổ nói. Lúc đó tính mạng của Tiểu Nguyên ngàn cân treo sợi tóc. Tìm bên ngoài mãi mà không có Tủy thích hợp. Vì thế dù nhà chú hai cự tuyệt, cô vẫn cố tình tìm ông ấy. Bởi vì lúc ấy đối với cô mà nói, nhà chú hai chính là hy vọng cuối cùng của Tiểu Nguyên. Còn đối với nhà chú hai, chị em cô chỉ là người họ hàng không thân thiết mà còn phiền toái. Một sự việc đứng trên lập trường khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau. Một việc mình cho là quan trọng nhưng người khác chưa chắc là như vậy. Nhưng dù sao Ngô Đồng vẫn hy vọng cuộc sống này vẫn còn nhiều người còn người lương thiện, sợ lòng chắc ẩn hơn. Bởi vì cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy có thể làm cho người ta sụp đổ. Sao có thể giống nhau được? Dù là người xa lạ thì có người cũng tự nguyện hiến tủy mà. Lý Mẫn nói. Huống hồ mọi người còn là họ hàng thân thích. Không phải thân thích. Dù sao mình và nhà chú hai đã không liên lạc từ lâu. Được rồi. Giờ Tiểu Nguyên đã khỏi bệnh, Tần Thị cũng đã giúp đỡ xong rồi. Lý Mẫn quyết đoán. Cậu tìm thời gian ly hôn đi. Cậu nghĩ dễ dàng như vậy hay sao? Ngô Đồng thấy Lý Mẫn lại muốn nói thì trấn an tiếp. Được rồi. Mình biết là cậu muốn tốt cho mình. Những lời cậu nói đều đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ. Nhưng nếu mình và chú hai đổi chỗ cho nhau, cậu còn nói được như vậy không? Mình... Lý Mẫn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, nhưng trong nhất thời lại không tìm ra lời phản bác. Huống hồ Tần Qua cũng rất tốt, lời đồn phần lớn là không chính xác. Cậu đừng tin. Chờ mai mốt rảnh rỗi mình giới thiệu cậu với anh ấy. Thật không? Lý Mẫn suy nghĩ một lúc, vẫn xem như hoàn toàn tin tưởng. Nếu lời đồn là giả thì sao Tần phu nhân lại tìm người che mắt khắp nơi? Với địa vị nhà họ Tần thì thiếu gì phụ nữ muốn trèo lên. Có khả năng Tần Qua thích dạng phụ nữ như mình. Ngô Đồng tinh nghỉ chớp mắt. Lý Mẫn nhìn sắc mặt hồng hào của bạn. Đúng là không giống bị người hành hạ, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Bước nhanh, lại thò tay qua định cởi quần áo của Ngô Đồng. Cậu làm cái gì vậy? Mau buông mình ra. Sao lại cởi quần áo của mình? Ngô Đồng vừa tránh qua một bên vừa hét. Một lúc lâu sau, Lý Mẫn mới thu hồi dáng vẻ ức hiếp người cười gian. Vợ chồng cậu rất mãnh liệt hả? Tớ nhổ vào. Cậu buông ra. Ngô Đồng xấu hổ đỏ mặt đẩy bạn ra. Nhưng sắc mặt của Lý Mẫn đã tốt hơn nhiều. Lúc này, Lưu Viễn cũng vừa đến cửa. Thấy hai cô gái cười đùa vui vẻ. Cười gõ gõ vào cánh cửa. Hai em nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Ngô Đồng cậu ấy... Ngô Đồng vội vàng che miệng Lý Mẫn nhiều chuyện. Ha ha, xem ra là bí mật của phụ nữ các em hả? Lưu Viễn cũng không tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Nói tiếp. Bạn học Ngô Đồng, mấy mẫu thiết kế quần áo cho em lần trước của em được phản hồi khá tốt, lợi nhuận bán ra tương đối cao. Nhà máy chuẩn bị bắt đầu sản xuất trang phục mùa đông, em thiết kế vài mẫu đi. Vâng, Ngô Đồng gật đầu. Vậy chào hai em. Chờ Lưu Viễn đi xa, Ngô Đồng mới buông Lý Mẫn ra dặn dò. Lý Mẫn, cậu đừng nói chuyện của mình cho người khác. Các cậu cũng đã kết hôn rồi, sợ gì mình kể cho người khác? Hay là cậu muốn giấu? Tớ sợ cậu kể chuyện không nên kể thôi, Ngô Đồng nói. Với lại mỗi lần gặp cậu, đàn anh Lưu Viễn là cậu đều ngốc thấy rõ. Tớ thích anh ấy thì sao nào? Lý Mẫn yêu thầm Lưu Viễn đã nhiều năm, chuyện này Ngô Đồng cũng biết rõ. Cậu nói với mình làm gì? Phải nói trước mặt đàn anh mới được. Tớ không muốn, tớ muốn anh ấy chủ động theo đuổi tớ cơ. Lý Mẫn nắm tay nói. Được được, tớ xem cậu cho đến khi nào. Ngô Đồng nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ rồi, đã trễ thế này rồi. Tớ còn phải sửa lại bản thiết kế. Cậu đi trước đi. Làm như chỉ có cậu mới bận rộn ấy. Tớ cũng có một đống việc phải làm đây này. Lý Mẫn thở phì phò, đi ra tới cửa còn quay đầu nói lại. Lúc nào cũng mang ông xã đến đây cho tớ gặp mặt. Cuối tuần đi nhá. Lâu quá vậy. Nếu không buổi tối mình đưa cậu về thuận tiện đến nhà cậu ăn cơm. Nói xong cũng không chờ Ngô Đồng đồng ý, liền tự mình quyết định. Cứ như vậy nhá. Ngô Đồng im lặng nhìn bạn thân đóng cửa rời đi, lắc lắc đầu cười. Lúc Tiểu Nguyên nằm viện, cậu đã để công việc tồn đọng lại khá nhiều, lại thêm thời gian đi du lịch trăng mật, nên công việc của Ngô Đồng cần được giải quyết thực sự không ít. Sau đó ngày hôm sau về nước cậu đã chạy đi làm. Tập trung làm việc, thời gian trôi qua thật mau, đến khi Lý Mẫn gõ cửa phòng Ngô Đồng lần nữa đã là 7 giờ tối. Cứ như vậy, Ngô Đồng còn chạy đến kho vải, mang theo một đống vải mẫu. Cô dự định tối về nhà thì đầm tìm linh cảm. Cậu ra cổng chờ mình đi lấy xe. Lý Mẫn nói. Cậu thực sự muốn đi hả? Trễ thế này rồi mà, làm sao có thời gian nấu cơm cho cậu ăn nữa? Ngô Đồng nói. Vậy cậu gọi điện thoại cho ông xã ra ngoài hẹn ăn cơm đi. Dù sao hôm nay tớ nhất định phải thấy anh ấy. Lý Mẫn nói xong đi xuống bãi gửi xe. Ngô Đồng đành phải ôm đống vải mẫu đi ra cổng, định lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Tần qua. Kết quả vừa mở điện thoại ra, liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, mấy trăm tin nhắn WeChat. Tôi đi chết đây. Ngô Đồng vội vàng gọi điện thoại lại. Khi điện thoại vừa thông, Ngô Đồng liền bắt đầu nói xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Buổi chiều em làm việc điện thoại im lặng nên không nghe. Thấy anh gọi, anh gọi em có việc gì không? Có. Tần qua nghẹn một bụng tức giận, nhìn thoáng qua Phi Phi đang ngồi phía sau xe. Phi Phi hỏi em khi nào tan làm. Không phải là Phi Phi không nói chuyện sao? Ngô Đồng nghi ngờ. Nó chỉ không muốn nói chuyện với em. Phi Phi nghe thấy có tên mình liền ngẩng đầu nhìn ba mình đang ngồi đằng trước. Thấy ba không phải nói chuyện với mình, liền lại tiếp tục cúi đầu chơi Rubik. À, em đã tan làm rồi, giờ đang đợi xe. Anh qua đón em nhé. Tần qua nhìn qua cửa xe ô tô, quả nhiên phát hiện Ngô Đồng đã ôm một đống vải trên tay đi ra cổng. Không cần đâu, bạn em sẽ đưa về. Đúng rồi, em muốn giới thiệu anh với cô ấy. Ngô Đồng do dự một chút rồi nói. Nếu không anh xem gần nhà mình có tiệm cơm nào không? Chúng ta hẹn có một bữa cơm. Sao vậy? Anh không tiện hả? Ngô Đồng không thấy Tần qua trả lời, có chút thấp thỏm. Em muốn giới thiệu anh với bạn em hả? Tần qua nhỏ giọng hỏi lại. Không được hả? Ngô Đồng cũng nhỏ giọng theo. Em đã nói vậy rồi, sao anh có thể thất hứa với bạn chứ? Tần qua giả bộ nói. Ngô Đồng liếc mắt nhìn trời, không còn gì muốn nói. Lúc này Lý Mẫn lái xe đến trước mặt Ngô Đồng. Cô hạ kính xe xuống. Lên xe đi. Ngô Đồng gật đầu nói với Tần qua. Giờ em và bạn đang về, khoảng 40 phút nữa sẽ đến nơi. Anh chọn địa điểm rồi nhắn WeChat cho em nhé. Tần qua cười tủm tỉm cúp điện thoại, nhìn lên gương chiếu hậu ngắm nghía bản thân một chút, rồi kích động quay đầu nói với con trai đang ngồi phía sau. Phi Phi, mẹ con nói muốn dẫn bạn đến giới thiệu với ba con mình. Con nói chúng ta có cần về nhà thay đồ khác hay không? Ba cảm thấy bộ này không được lịch sự cho lắm. Tay Phi Phi liên tục bẻ khối Rubik. Chỉ lúc một lúc, khối Rubik khôi phục như cũ mới ngẩng đầu nhìn Tần qua, như thắc mắc tại sao bộ quần áo đang mặc lại không lịch sự. Ngô Đồng cúp điện thoại, muốn bỏ vào giỏ sách, nhưng trên tay cầm rất nhiều thứ nên cô luống cuống đánh rơi vào bậc cầu thang. Ngô Đồng ngồi xuống nhặt lên, Lý Mẫn thấy thế cũng xuống xe nhặt giúp. Chờ hai người giặt xong mọi thứ, lúc này Lưu Viễn cũng lái xe đến. Thấy vậy hỏi. Hai người cần em giúp gì không? Không. Dạ. Lý Mẫn huých vai Ngô Đồng. Xe của em không hiểu sao lại bị chết máy rồi. Ngô Đồng liếc trộm xe của Lý Mẫn. Xe cậu chết máy lúc nào? Hai người mang nhiều đồ như vậy sao tự về được? Để anh đưa hai người về. Lưu Viễn nói. Vâng, cảm ơn anh. Lý Mẫn quay qua nháy mắt với Ngô Đồng, sau đó lên xe Lưu Viễn. Ngô Đồng, em cũng lên xe đi. Lưu Viễn giục. Không cần đâu, chúng ta không tiện đường. Em nói taxi cũng được. Ngô Đồng không dám quấy rầy thế giới của hai người bạn tốt. Để anh đưa em về. Giờ này taxi không an toàn đâu. Lưu Viễn xuống xe kéo Ngô Đồng ra xe. Ngô Đồng im lặng nhìn qua Lý Mẫn, thấy bạn tốt lắc đầu ám hiệu, cô cũng cương quyết lắc đầu nói với Lưu Viễn. Thực sự không cần đâu. Anh đưa Mẫn Mẫn đi đi. Em đi taxi cũng được mà. Em mang nhiều đồ như vậy, đón xe taxi không tiện đâu. Để anh đưa về là tốt nhất. Lưu Viễn đưa tay muốn cầm đồ giúp Ngô Đồng, nhìn xa giống như hai người đang tranh chấp. Không cần đâu mà. Khi hai người còn đang giằng co, bỗng nhiên có một bóng người xông đến bắt lấy cổ áo của Lưu Viễn, dằn anh lên cửa xe. Mày chán sống rồi hả? Anh là ai vậy? Anh làm gì đấy? Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy. Lưu Viễn bỗng nhiên bị một người đàn ông hung dữ, trên mặt còn có vết sẹo túm lấy cũng bị dọa sợ. Báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến đây, ông đánh bỏ mẹ mày. Tần Qua, anh làm cái gì vậy? Ngô Đồng mới phục hồi tinh thần, thấy người đàn ông vung tay nắm đấm về phía Lưu Viễn, không kịp suy nghĩ liền bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, chạy đến níu tay Tần Qua. Đang ngồi trong xe chờ, Lý Mẫn đột nhiên thấy một người đàn ông lao vào muốn đánh người trong lòng. Tức khắc, từ ghế lái phụ chạy đến. Cùng lúc với thời điểm Ngô Đồng ôm tay Tần Qua, cô cũng vươn tay chặn trước mặt Lưu Viễn. Vừa quay qua kêu to với bảo vệ. Anh bảo vệ, báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát. Ngô Đồng vội vàng lên tiếng ngăn cản bảo vệ cảnh sát. Quay đầu tức giận nói với Tần Qua. Anh làm cái gì vậy? Còn không mau buông tay. Hai người bọn em tránh cho anh. Bây giờ Tần Qua nhìn tên tiểu bạch kiểm này càng không vừa mắt. Yếu đến nỗi không thoát khỏi một tay của anh. Bây giờ còn phải cần đến hai người phụ nữ che chở cho anh ta. Không được. Có giỏi anh đánh tôi xem. Xem một người đàn ông như anh có dám đánh phụ nữ hay không? Lý Mẫn trừng mắt hét lên với Tần Qua. Một người đàn ông mà bị hai người phụ nữ che chở như con nít. Mày mất mặt không hả? Tần Qua khinh bỉ. Tôi bảo vệ bạn trai của tôi. Đâu có gì đến anh chứ? Lý Mẫn không thể để cho người trong lòng bị khinh bỉ, cắt ngang lời Lưu Viễn. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã làm ba người kinh hãi. Ngô Đồng rất muốn nói cho Lý Mẫn, bí mật thầm mến bao nhiêu năm của cậu ấy đã được nói cho toàn thế giới biết rồi. Lưu Viễn vẫn đang dãy giụa, bỗng nhiên bất động nhìn Lý Mẫn, mà Tần Qua trợn mắt, chờ đại não tiếp thu câu nói của Lý Mẫn xong, tay buông lỏng cổ áo của Lưu Viễn ra, cười ha ha nói. Bạn trai cô hả? Sao không nói sớm? Sau đó vỗ vỗ vai Lưu Viễn, liên tục nói hiểu lầm rồi. Tâm tình vô cùng tốt liếc nhìn Ngô Đồng, thấy mặt vợ mình đen lại lập tức chột dạ. Sao anh lại ở đây? Ngô Đồng hỏi. Anh đón em tan làm. Tần Qua lấy lòng nói. Ngô Đồng nhíu mày. Anh đón em. Vậy Phi Phi đâu? Nó ngồi trên xe. Tần Qua chỉ về hướng chiếc xe Jeep. Anh để con ngồi một mình trên xe sao? Ngô Đồng nhìn xe Jeep đang đậu bên đường. Không thể tin Tần Qua lại để Phi Phi ngồi một mình trên xe. Anh qua xe ngay bây giờ đây. Lúc đầu Tần Qua còn muốn nói mình đã khóa cửa xe, nhưng thấy mặt vợ mình thực sự là quá dọa người, biết điều ngoan ngoãn đi qua xe. Lý Mẫn và Lưu Viễn thấy Ngô Đồng hai ba câu nói liền mắng người đàn ông hung dữ đi mất. Bốn con mắt nghi ngờ nhìn Ngô Đồng. Thật xin lỗi đàn anh không sao chứ? Ngô Đồng vội nhận lỗi với Lưu Viễn. Thật ra không có việc gì, nhưng mà em biết người đàn ông đó hả? Lưu Viễn hỏi. Lý Mẫn nhạy bén đoán. Anh ta là ông xã của cậu hả? Dưới mắt không thể tin của hai người, Ngô Đồng khẽ gật đầu. Thật sự là ông xã của cậu? Lý Mẫn cũng không dám tin tưởng suy đoán của mình. Có thể hiểu lầm cái gì đó. Em thay mặt anh ấy xin lỗi hai người. Ngô Đồng nói xin lỗi lần nữa. Không phải cậu nói anh ta không giống lời đồn sao? Lý Mẫn quát to. Chờ một chút. Cái gì mà ông xã? Ông xã của ai? Lưu Viễn nghe một lúc cũng không hiểu gì, không nhịn được cắt ngang. Ngô Đồng đang muốn trả lời thì Tần Qua bế Phi Phi đi tới. Ngô Đồng chờ Tần Qua đến gần mình, dứt khoát giới thiệu. Đây là chồng em, Tần Qua. Đây là bạn thân của em, Lý Mẫn. Và đàn anh học chung trường đại học kia ông chủ Lưu Viễn. Ha ha. Tần Qua thấy vẻ mặt hai người như gặp quỷ, cười ha ha nói. Chào anh, thật xin lỗi. Vừa rồi anh không bị thương chứ? Thật sự là hiểu lầm. Tôi còn tưởng anh là tên tiểu bạch kiểm nào đó muốn quấy rầy vợ tôi chứ. Tiếng cười dưới cái liếc mắt của Ngô Đồng biến mất. Không phải, em lúc nào thì... Lưu Viễn không thể tin nhìn Ngô Đồng, lại liếc nhìn Tần Qua đứng bên cạnh. Nhìn qua nhìn lại một lúc vẫn không thể tin được những điều mình vừa nghe. Vì kích động mà xoay người quá mạnh, đụng đến bả vai khi nãy bị Tần Qua đè lên, đau đến kêu ôi một tiếng. Đàn anh không sao chứ? Lý Mẫn vội vàng hỏi. À, ban nãy lực tay của tôi khá mạnh, chắc là anh bị bầm vai rồi. Về nhà anh lấy rượu thuốc xoa bóp sẽ khá hơn đấy. Hay là ngày mai tôi đem đến chay một chai. Trong lòng Tần Qua phỉ nhổ cái tên đàn ông mặt trắng tiểu bạch kiểm này. Nhưng ai bảo anh ta là đàn anh với vợ mình chứ? Anh đừng có nói chuyện. Ngô Đồng nói nhỏ với Tần Qua rồi quay sang Lý Mẫn. Mẫn Mẫn, hay là cậu đưa anh về trước đi. Ừ, tớ về trước đây. Đàn anh, thật ngại quá. Hôm nào em mời anh ăn cơm xin lỗi nha. Ngô Đồng nói. Không sao đâu. Lưu Viễn cười, lên xe Lý Mẫn trở về. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Qua. Chờ hai người đi xa, Ngô Đồng mới quay người lại nói chuyện cho ra nhẹ với Tần Qua. Nhưng vừa nhìn thấy Phi Phi đang nằm trên vai anh, cô bèn nén lại. Không nên cãi nhau trước mặt con trẻ. Vợ ơi! Tần Qua lấy lòng. Phi Phi đói bụng rồi này. Một người đàn ông cao to 1m8 mấy mà làm nũng thật ba chấm. Ngô Đồng bất đắc sĩ vỗ trán nói. Để em ôm Phi Phi. Anh nhặt đồ đạc của em bị rơi lên rồi, chúng ta đi ăn cơm. Vâng, tôi lệnh thủ trưởng. Tần Qua nghiêm đứng giơ tay rồi chào Phi Phi, đưa Phi Phi cho Ngô Đồng. Ngô Đồng tức giận trợn mắt nhìn anh. Nhưng khoảnh khắc ôm Phi Phi quay đi, khóe miệng lại không kiềm được ý cười. Phi Phi nằm trên vai mẹ, nhìn ba ngốc nhà mình ngồi xuống nhặt đồ đạc, thật giống một chú chó husky lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.